Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, 4 giờ. Học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương nhà, vì tiền tài đi vào bảo vệ người khác, không gì đáng trách, dựa vào một thân võ nghệ đảm nhiệm võ sư yên lặng giáo dục đệ tử là một con đường. Người mang huyết tính, chuyên cần tu võ đạo, dám đánh dám giết, xung phong ở tuyến đầu cũng là một con đường. Nhưng, này đều không phải của hắn nói. Thậm chí võ đạo đối với hắn mà nói chỉ là một loại thủ đoạn. Một loại để chính mình thoát khỏi nhỏ yếu, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho đến siêu thoát thủ đoạn. Mà siêu thoát mục đích căn bản là sinh mệnh, sinh mạng yếu đuối cùng nhỏ bé. Để hắn lựa chọn bước lên siêu thoát con đường. Siêu thoát con đường thủ đoạn là luyện võ là sinh mệnh, chú trọng với mình võ đạo, chính là chú trọng ở tính mạng của chính mình. Bởi vậy, bất kỳ không có thể đẩy sinh mệnh tiến hóa, không thể thúc đẩy võ đạo thăng hoa chuyện, đều không trọng yếu. Lý Cầu Tiên bình tĩnh đi tới võ đạo phòng. Trong ngày lên, hắn chính thức nhậm chức, trở thành tọa trấn võ sư. Một cách tự nhiên, cần được đảm đương nổi nghĩa vụ, mỗi tháng giảng bài 30 tiếng. Từ lúc Lý Cầu Tiên dự định giáo khoa thời gian, trợ lý đã ở đem tin tức gửi đi đến mỗi một vị đệ tử trên tay. Bởi vậy làm Lý Cầu Tiên đi tới võ đạo phòng thời gian, đã có 14 đệ tử ở cái kia chờ. 14, so với tổng số 48 đệ tử số lượng có thể nói cực nhỏ. Bất quá Lý Cầu Tiên chỉ là mới lên cấp tọa trấn võ sư, các đệ tử đối với hắn vẫn còn không biết. Vả lại, Trường Không Võ Quán tuy có 48 vị đệ tử, nhưng này 48 vị đệ tử bên trong, trong đó một ít đã đối mặt xuất sư. Đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu tại chính mình nghiên cứu tu luyện. Có khác một bộ phận chính là Cha City bản địa quan to hiền quý. Trường Không Võ Quán nằm ở kết giao bọn họ cha mẹ mới để cho bọn họ con cái đăng ký ở Trường Không Võ Quán. Những đệ tử này trong ngày thường cũng không thường đến. Chân chính có thể xưng tụng Trường Không Võ Quán trung kiên tu luyện võ đạo, trên thực tế chỉ có 20 mấy cái. Trước mắt 14 người, 12 cái một lòng hướng về võ đệ tử. Còn có 2 cái quan to hiển quý con cái, nghe nói có mới võ sư giảng bài, vừa vặn nhàn rỗi, hiếu kỳ đến đây vây xem. Ta dạy cho vật của các ngươi, đem lấy thực dụng vì là chủ. Võ đạo tu luyện có thể tỉ mỉ chia làm cách nuôi, luyện pháp, đấu pháp, cùng với cuối cùng sát chiêu. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt 14 vị đệ tử, cũng không cường điệu giới thiệu thân phận của chính mình. Nhập học thời gian vừa đến, trực tiếp giảng giải, trong đó sát chiêu chính là bí truyền, không phải truyền dễ dàng sẽ không ở ngoài thủ. Đấu pháp dùng cho cùng người thi đấu, uy lực mặc dù không bằng sát chiêu, nhưng tương tự chí mạng. Mà luyện pháp tắc dùng cho tinh luyện khí huyết, tôi luyện thể phách, bao hàm dưỡng tinh thần. Sau cùng cách nuôi, có thể hiểu thành tu thân dưỡng tính, nếu không sẽ luyện sẽ không nuôi. Tuổi tác một đại, khí huyết suy yếu, xuống dốc không phanh, đem không bệnh chết trẻ, hiếm thấy chết tử tế. Các người đại bộ phận phần có luyện pháp cơ sở. Đón lấy một tháng 30 giờ học, ta đem giảng giải cách nuôi, làm sao nuôi ở tự thân tinh khí thần. Lý Cầu Tiên bình thản âm thanh ở võ đạo phòng vang vọng. Hắn không để ý các đệ tử cảm giác không có hứng thú, không để ý các đệ tử nhận thức không để ý nghe, càng không để ý các đệ tử có nghe hay không không hiểu. Hắn chỉ phụ trách giảng. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, tu hành một đạo, từ xưa như vậy. Lý Cầu Tiên giảng giải vừa bắt đầu, 14 vị đệ tử xuất phát từ đối với hắn tọa trấn võ sư thân phận coi trọng còn đang nghiêm túc lắng nghe. Có thể theo thời gian đưa đẩy, 14 người nhưng dần dần thất thần, nuôi ở tinh khí thần, chính là Lý Cầu Tiên tự tinh thần thối thể quyền bên trong tháo dỡ giải được kỹ xảo. Chợt nghe Hạ Bình Thường không có gì lạ, chỉ có kiên trì khổ luyện, tu luyện bản thân mới hiểu phương thức này mạnh mẽ. Người võ sư này nói thật nhàm chán a, lại không dạy chúng ta luyện thế nào kình lực, lại không dạy chúng ta luyện quyền, còn không truyền thụ cho chúng ta một ít mạnh mẽ chiêu thức. Nói những này, quả thực cùng dưỡng sinh giống như, chúng ta cũng không phải lão gia gia lão thái thái, học vấn và tu dưỡng sinh làm gì? Ngươi nói có đúng hay không bối bối? 14 người bên trong, thoáng lót đáy một cô gái hạ thấp xuống đầu, quay về bên người một cô gái nói, ta nhìn, chúng ta hay là đi thôi. Sau đó không nên tới nghe người võ sư này lớp, được gọi là bối bối chính là một cái nhìn thấy được. 24-25, như thành phần tri thức mỹ nhân nữ tử, dù cho nàng người mặc trường không võ quán võ đạo bào, vẫn cứ không che giấu được nàng ấy xinh đẹp dung nhan. Người này, nói đồ vật quả thật có chút kỳ quái, có gan nói sơ lược cảm giác. Nhưng nếu là tọa trấn võ sư, phải có của mình chỗ đặc thù. Không phải vậy trường không võ quán làm sao có khả năng mời một cái mua danh chuộc tiếng hạng người đến đập chiêu bài của chính mình. Chúng ta vẫn là nghe nghe lại nói. Nhưng là, thật sự hết sức tẻ nhạt a. Ngươi nhìn, liền Chu Địch đều là một bộ buồn ngủ cảm giác. Ta nhớ được ở trường không võ quán đệ tử ở giữa, hắn có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Kiều Bối Nhi có chút do dự, nhưng vẫn là nói, ta tiếp tục nghe nghe nhìn. Vậy tùy ngươi, ngược lại hạ tiết khóa ta đừng tới. Ta còn là đi xuống lầu nhìn có hay không mới tới đẹp trai anh tuấn tuổi trẻ đạo sư. Kiều Bối Nhi gật gật đầu. Một khúc giờ học đi qua rất nhanh, trung gian nghỉ ngơi nửa giờ. Nửa giờ sau, Lý Cầu Tiên lần thứ hai đi tới võ đạo phòng, mà này một lần, 14 người số lượng một hơi hạ thấp chỉ còn 6 cái. Đi rồi còn hơn một nửa, Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới, tiếp tục giảng giải hắn huẩn nhưỡng tinh khí thần một bộ kia. Như vậy, làm này một khúc giờ học nói, tiết 3 giờ học lại bắt đầu lại từ đầu thời gian. Ở võ đạo phòng nghe giảng bài đệ tử lại rơi nữa một nửa. Từ 6 người biến thành 3 người. 3 người bên trong, Kiều Bối Nhi là trong đó một cái. Còn lại một cái đứng hàng 5 vị trí đầu Chu Địch. Một người khác là một cái trầm mặc ít nói người thanh niên trẻ. Tên Côn Sát, trở thành trường không võ quán đệ tử không tới một tháng. Mấy người bên trong, Kiều Bối Nhi một bộ chăm chú suy nghĩ vẻ, Côn Sát mặt không hề cảm xúc, đúng là Chu Địch, trên mặt có chút thống khổ, hơi nghi hoặc một chút. Đợi đến Lý Cầu Tiên tuyên bố tiết 3 giờ học giảng bài xong xuôi, Chu Địch ngay lập tức đứng dậy, Lý Võ Sư, ta muốn biết, chúng ta học tập phương pháp này có tác dụng gì, nuôi ở tự thân tinh khí thần. Đây không phải là dưỡng sinh phương pháp sao? Nhưng chúng ta muốn học chính là võ đạo, là quyền thuật, là phương pháp chiến thắng, giết địch thuật. Tác dụng, Lý Cầu Tiên bản không muốn trả lời Chu Địch, nhưng nếu như đón lấy lớp của hắn đến thời điểm thật sự một học sinh cũng không có, cũng có chút xin lỗi trường không võ quán 10 vạn nguyệt lương. Vừa nãy, ta dạy các ngươi hô hấp pháp, tĩnh tọa pháp, nếu như các người nghiêm túc ghi nhớ, cũng thử, 3 tiếng hạ xuống, cũng đã cảm giác được tác dụng. Chu Địch hơi về suy nghĩ một chút Lý Cầu Tiên dạy dỗ hai loại pháp. Môn, lắc lắc đầu, xin lỗi, Lý Võ Sư, ta thực sự cảm giác không ra ngươi nói hô hấp pháp. Tĩnh tọa pháp có tác dụng gì? Nếu như chương trình học của ngươi dạy dỗ chính là những này, đón lấy ta chỉ có thể cáo từ tùy tùng cái khác võ sư học tập. Cái kia là quyền tự do của ngươi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, xoay người rời đi. Chu Địch nhìn thấy Lý Cầu Tiên trực tiếp rời đi, không khỏi nhíu nhíu mày đầu. vốn định gạt ra hắn một chút bản lĩnh thật sự, không nghĩ tới vị này Lý võ sư như thế bất thông nhân tình. Hừ, 14 vị học viên tam tiết giờ học hạ xuống, ngươi một cái cũng không có lưu lại, ta chỉ muốn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, chờ sau đó lần tới giờ học, ngươi một học sinh cũng không có, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn mặt mũi nào mặt dậy xuống. Cho tới võ đạo phòng bên trong còn lại Kiều Bối Nhi, côn sát, một cái chỉ là đối với võ đạo tò mò quan to hiển quý con cháu. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, một cái khác vào trường không võ quán không tới 1 tháng. Phòng trừng căn bản không hiểu được chân chính võ đạo, hắn tự nhiên không thế nào quan tâm. Hô hấp pháp, tĩnh tọa pháp, Chu Địch sau khi rời đi, Kiều Bối Nhi nhưng trong lòng đầy là tò mò. Cứ việc nàng đồng dạng không làm sao làm rõ ràng Lý Cầu Tiên dạy đồ vật rốt cuộc cái gì. Nhưng chẳng biết vì sao, nàng đầu óc bên trong nhưng cảm thấy Lý Cầu Tiên nói mỗi một chữ đều có ma lực giống như vậy. Ở nàng đầu óc nấn ná không đi, vì làm rõ những này ngôn từ ảo diệu, nàng không tự chủ được hướng về võ quán muốn một gian tĩnh thất. Ở tĩnh thất ngồi xong sau, nàng rất nhanh dựa theo Lý Cầu Tiên cho ra hô hấp pháp, tĩnh tọa pháp tu luyện, bất chi bất giác bên trong, nàng tựa hồ lâm vào một loại dường như ngủ không phải ngủ trạng thái hôn mê. Hồi lâu, Kiều Bối Nhi mới ở một trận chuông cửa quấy nhiễu hạ tỉnh lại. Quơ quơ thần, nàng liếc mắt nhìn tĩnh thất bên trong hoàn cảnh, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt đỏ lên, vừa, thật giống Tu Tu, đang ngủ, chốc lát, nàng lại thấy buồn cười, một môn lại có thể làm cho nàng tu luyện ngủ pháp môn. May nhờ nàng còn tưởng rằng có thần bí gì. Vào lúc này, chuông cửa lần thứ 2 vang lên, Kiều Bối Nhi liền vội vàng đứng lên, đem môn mở ra, cửa vừa mở. Bên ngoài lúc trước cùng nàng đồng thời nghe giảng bài thiếu nữ mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, trời ạ, Bối Bối, ngươi quả nhiên ở đây, làm ta sợ muốn chết, làm sao vậy? Kiều Bối Nhi bị nhìn bạn thân này tấm ngạc nhiên dáng dấp có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? 4 tiếng, chí ít 4 tiếng, ngươi điện thoại không tiếp. Người cũng không biết nói đi nơi nào, còn hỏi ta làm sao vậy? Người suýt chút nữa vội chết ta. 4 tiếng, Kiều Bối Nhi hơi run run, ngay sau đó ánh mắt nhất thời rơi xuống trên tay mình tinh xảo nữ sĩ trên đồng hồ đeo tay. 9 giờ tối 13 phần, liền cửa kia hô hấp pháp cùng tĩnh tọa pháp, nàng tựa hồ cảm giác mới luyện trong chốc lát, lại trôi qua 4 tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.